Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, ngay cả khi chia lợi nhuận 50-50 như Lam Tinh trước đây, vậy cũng được 500, cũng đủ để y thuê nhà rồi. Ninh Vân Dập hài lòng tắt Tinh Bá, đi đến một bên ngồi thiền, tu dưỡng cơ thể. Khi y mở mắt ra thì trời đã tối, y nhìn vào những tạp chất trên cơ thể được loại bỏ do linh khí nuôi dưỡng cả buổi chiều, đi tắm rửa trước. Lau khô tóc và mặc quần áo chỉnh tề, bắt đầu livestream chính thức. Ngày đầu tiên mở livestream, thử món nước xem sao, thì là món cơm với nạm bò hầm khoai tây vậy. Chuẩn bị xong nguyên liệu và lấy ra nồi của mình. Sau khi sẵn sàng, Ninh Vân Dập hít một hơi thật sâu, mở Tinh Bá, đặt màn hình trong suốt ở khu vực chỉ có thể thấy chỗ nấu ăn, do hệ thống giọng nói điều khiển. Ninh Vân Dập mở giao diện, nhấn vào nút livestream. Hệ thống nhắc y đặt tên, Ninh Vân Dập suy nghĩ một chút, tùy ý đặt đại một cái tên, sau đó bắt đầu chính thức livestream. Vì là người mới, mỗi người khi mới bắt đầu live đều có 10 phút được đề xuất trên trang chủ, vì vậy thu hút được vài người vào xem. Khi những người quý hiếm này nhấn vào, chỉ thấy một màn hình đen, khiến cái tên của Ninh Vân Dập càng thêm nổi bật. Khi nhìn rõ cái tên đó, mấy người trong phòng livestream kiểu, cái quái gì thế này? Người mới này làm sao vậy? Đây là khu vực ẩm thực mà. Hà à, có lẽ người mới này bán dao, vào nhầm kênh rồi. Tông môn đệ nhất đao, thật là dám đặt tên, không biết đệ nhất đao này chém vào tinh thú biến dị có bị gãy không ta? Nhanh nhanh, tôi muốn xem streamer bán đao gì, dám tự xưng là đệ nhất đao. Màn hình đen trong ống kính rung lên một chút, rồi nhanh chóng sáng lên, chỉ là trước ống kính xuất hiện một bối cảnh giả lập đã đành. Streamer còn là hình ảnh giả lập. Nhân vật hoạt hình, không phải bán đao sao? Streamer không lộ mặt, đằng trên nói gì thế? Đã bán đao rồi, chắc chắn là người đàn ông cơ bắp, tự biết thân biết phận không dám lộ mặt rồi. Ninh Vân Dập ban đầu không quen, khi điều chỉnh xong ngẩng đầu nhìn, thì thấy bình luận này. Bán đao, không bán đao, tôi vào nhầm màn hình rồi sao? Đây không phải là khu vực ẩm thực sao? Chết tiệt, giọng cũng là giọng hệ thống tự động. Có vẻ như giọng của streamer cũng không ổn. Thông thường những người không dám lộ mặt, lộ giọng, các người hiểu mà ha. Ninh Vân Dập giả vờ không thấy, trực tiếp đối diện với ống kính bắt đầu. Y vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ không có khán giả, không ngờ vẫn có vài người. Đây là một khởi đầu tốt. Chào buổi tối các vị, vào đây là có duyên ha. Gần đây lo lắng món ăn cho bé nhà quá đơn điệu, nên livestream ghi lại một chút món ăn đơn điệu. Món ăn gì vậy? Mọi người đều là dịch dinh dưỡng một ống một bữa, chẳng lẽ dịch dinh dưỡng có loại mới? Chắc chắn là vậy, Nick Sát Vách nghe nói còn có dịch dinh dưỡng hương vị dâu tây kia. Chết tiệt, thật hay giả vậy, còn có hương vị dâu tây nữa. Đợi đã, dâu tây là cái gì? Ninh Vân Dập đang đặt nồi lên bếp, thấy bình luận này liền nói theo tiềm thức. Một loại thực vật họ Tường Vi, lâu năm của cổ Lam Tinh, vị chua ngọt, tươi mát giải ngán nhiều nước. Lúc ban đầu muốn nhấn vào khu vực lịch sử, vô tình trên trang chủ nhấn vào một streamer mới, định thoát ra, thì nghe thấy một câu như vậy. Bàn tay lúc định thoát ra dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía ống kính. Khu lịch sử, không phải là khu ẩm thực sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn lên phần phân khu ở phía trên, quả nhiên không sai, đó là khu vực ẩm thực. Khi nhìn kỹ lại một lần nữa, anh ta bị một thứ ở góc phòng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu anh ta không nhìn nhầm, thì sao nó lại giống hệt loại khoai tây mà giáo viên anh ta đã nuôi cấy những năm gần đây trên cổ Lam Tinh? Không chắc chắn lắm, phải nhìn lại một lần nữa. Thật hay giả vậy, streamer còn biết nhiều thế. Tường Vi là cái gì? Thực vật thân thảo lại là thế nào? Ninh Vân Dập không nhìn bão bình luận nữa, bắt đầu đổ dầu. Chờ dầu nóng rồi cho đường phèn vào chảo để làm nước màu. Nhưng vì không chắc những thứ này có hay không, nên cố tình nói mơ hồ qua loa. Buổi tối nay là một món đơn giản là nạm bò hầm khoai tây chính là cây khoai tây, nạm bò là thịt bò. Sau khi dầu nóng bắt đầu làm nước màu, bước này cần lửa nhỏ từ từ nấu, đừng nóng vội nhé, ai nghe hiểu không? Rõ ràng từng chữ đều hiểu, sao khi kết hợp lại thành chữ viết thiên văn thế này? Khoai tây là cái gì? Cây khoai tây lại là cái gì? Nước màu lại là cái gì? Xong rồi, duy nhất biết được chỉ là thịt bò, mà thôi, màu, từ này dùng để miêu tả tiếng bò kêu, Do người ở Cổ Lam Tinh sẽ không dành thậm chí là không biết về những thưởng thức cơ bản về đồ ăn nên họ chỉ mường tượng liên tưởng tới và miêu tả nó bằng những thứ mình biết. Cách chương